Thầy ơi, hôm nay sư xin giải thích câu hỏi của thiền sinh hôm trước. Đó là câu hỏi quan trọng. Sư cũng muốn giải thích cho thiền sinh đông. Có nhiều thiền sinh của cô có hỏi mà không có hỏi. Thì sư xin trả lời chung. Vì sư tụng bằng tiếng Pali, vì vậy có gì không hiểu nghĩa. Bài kinh của sư đọc tụng mỗi ngày, đó là bài kinh mà chúng ta đang kinh nghiệm trong khóa thiền và trong lúc bây giờ vậy. Sư luôn luôn giải thích về vấn đề phương pháp tu niệm của chúng ta là tâm. Đó là đề mục chánh của khóa thiền này. Cái tâm nó có cái sự hay biết đó là đối tượng của tâm. Cái đối tượng luôn luôn là ở ngoài và tâm hay biết là ở trong. Sư muốn nói về vấn đề cái trong, cái insight mà sự hay biết đó là cái tâm. Nhưng khi nói tâm thì tâm luôn luôn nó sống ở trong thế giới. Nhưng khi nói thế giới, sư không muốn thế giới bên ngoài, mà ở đời người ta thường biết là thế giới mà chúng ta thường sống. Đó là thế giới, là con mắt, là một thế giới. Như vậy tai cũng là một cái thế giới, mũi là một thế giới, lưỡi là một thế giới, này cái thân là một cái thế giới. Đó là thế giới mà tâm chúng ta đang sống. Quý vị đang thực tập mấy ngày nay gọi là quán thân, quán tâm. Các vị thầy của chúng ta luôn luôn dạy chúng ta cố gắng sống trong hiện tại. Như vậy khi tâm chúng ta ở trong thân, không biết điểm nào, và bây giờ đối tượng nó liên quan với mắt, liên quan với tai, liên quan với mũi, vân vân. Nếu mà chúng ta sống thật là chúng ta phải sống trong thế giới thật của nó mà tâm nó đang ở đó. Đó là cái bài kinh mà sư đọc tụng hàng ngày liên quan với sự sống của tâm linh vậy. Chúng ta sống luôn luôn liên quan với luật nhân quả, đó là luật thiên nhiên. Để giải thích câu hỏi cho rõ ràng, sư xin bắt đầu của câu hỏi. Đây là sự sống của tâm. Ở trong chánh điển này có một nơi gọi là quan trọng hết thảy. Trước ngồi của chúng ta có một tượng Phật, đó là đối tượng. Nhưng bây giờ chúng ta sống với đối tượng sống như thế nào? Không, trước sư có giải thích về vấn đề đối tượng nhiều lần, bây giờ cũng tiếp tục để giải thích vấn đề kinh mà sư đọc tụng. Khi sư vào tới đây, hướng tâm về, sư thấy tượng Phật. Đó là sư thấy bằng con mắt. Bắt đầu sư có đức tin phát sinh lên. Vì vị này là thầy mà dạy sư. Sư quỳ xuống, sư nhắm mắt, sư không thấy, không còn thấy tượng Phật nữa. Nhưng bây giờ sư thấy Đức Phật với sự suy nghĩ, sự quán, tưởng tượng. Sư thấy người này sống ở đâu, có lịch sử, sống ở Lumpini, sanh ở Lumpini, và ngài giác ngộ ở Bodh Gaya, ngài thành đạo ở Varanasi và ngài nhận Niết Bàn ở Kusinara. Đây là cái đối tượng mà sư đang theo dõi. Rồi bắt đầu sư hành động. Sư bắt đầu có tác ý muốn lại ngài. Khi sư có tác ý, tất cả những tâm sản khác sinh lên, nhất là đức tin. Khi sư giơ tay lên, bắt đầu sư thấy tay chấp tay. Bắt đầu sư thấy có hai danh pháp và sắc pháp. Như vậy, đó là sư đang có chánh niệm. Và tôi, sư luôn luôn ghi nhận, sư biết. Rồi bắt đầu sư hành động, sư cúi thân. Sư bắt đầu cảm giác cái thân sư lần lần xuống. Và cũng như sư ngước lên, sư cảm giác trong thân, có cảm giác. Và luôn luôn sư thấy tâm sư luôn luôn ở trong thân. Mà khi sư lại như vậy, sư bắt đầu sư nghe tiếng chuông. Như vậy, sư thấy thân và sư thấy tâm làm việc chung nhau, và sư thấy cảm giác, và tâm sư luôn luôn tiếp tục hay biết không ngừng nghỉ. Quỳ xuống ngước lên vẫn tiếp tục biết, và tiếng chuông sư vẫn biết. Sư thiết tưởng, nếu tiếng chuông này sư biết, chắc quỳ cũng nghe tiếng chuông cùng nhau. Đó là pháp quán niệm xứ vậy. Đó là đối tượng của tiếng. Nó là ở ngoài, tiếng ở ngoài. Nhưng mà khi nó tiếp xúc với cái tai này, bắt đầu cái tai này nghe được tiếng. Mắt đầu chúng mới luôn luôn biết sự làm việc của tâm linh, sự sống của tâm. Đó là cái câu hỏi trả lời tóm tắt như vậy. Bây giờ nói Đức Phật dạy như thế nào? Đức Phật dạy khi người nào thấy pháp là thấy Như Lai. Cái gì là pháp? Có phải là thân là pháp và tâm là pháp không? Tất cả đó là pháp, danh pháp và sắc pháp, và có sự làm việc liên quan với nhau. Chúng ta thường hiểu cái nghĩa đó là luật nhân quả vậy. Trong 45 năm Đức Phật chỉ giải thích hai câu, thuyết pháp hai câu đó thôi. Đó là tôi vậy. Với người đời, người ta hiểu là một cái chữ tôi là như vậy. Khi chúng ta ngồi thiền là chúng ta thấy như vậy đó. Ở trên thế gian này hầu hết người ta sống với thế giới ở ngoài. Như vậy sự đau khổ có phải là do sự sống ở ngoài thế giới hiện tại của chúng ta không? Cái sự đau khổ rõ ràng là chúng ta không bao giờ giải thoát được, vì chúng ta không sống trong hiện tại. Đó là cái sự sống của chúng ta, đó là sự quen của chúng ta vậy. Ai cũng vậy. Bây giờ chúng ta sống thêm một cái thế giới mới mà Đức Phật Ngài khám phá ra. Và nếu chúng ta tìm thấy thế giới này là an vui, và chúng ta bắt đầu chúng ta tập. Như vậy sư thường Ngài sư tụng cái phương pháp mà chúng ta đang sống. Và nếu bằng tiếng Pali thật, và nếu quý vị sống trong lúc hiện tại, theo lời Đức Phật là quý vị sẽ có một cái sự cảm giác hoan hỷ. Nếu nói là một cái thế giới mới là luôn luôn là mới, vì cái thế giới này chỉ chúng ta sống chỉ trong lúc bây giờ thôi. Đó là cái câu kinh mà sư thường đọc. Và khi chúng ta sống như vậy, chúng ta bắt đầu chúng ta thấy cái thiên nhiên. Thiên nhiên như thế nào? À, trong thời này có đất, nước, gió, lửa. Rồi bây giờ một cái đặc tên khác là tâm hay biết. Giờ hai pháp này bây giờ nó trở lại, nó hợp trở thành một cái con người. Bây giờ chúng ta đang sống trong hiện tại. Bây giờ chúng ta thấy thế giới của chúng ta như thế nào? Chúng ta đang sống. Có phải là cái gì sống trong thân này, thân luôn luôn nó thay đổi không? Thở vào, thở ra, thở vào, thở ra. Thở vô, thở ra nó có bắt đầu từ hồi nào? Và bây giờ nó có, và chừng nào nó hết? Nên Đức Phật dạy chúng ta chỉ sống trong lúc bây giờ. Chúng ta có trí nhớ. Nhờ chúng ta có trí nhớ, chúng ta mới thấy được, thấy thân, thấy tâm. Trong giây phút nào tôi dùng trong thân này, tôi luôn luôn tôi thấy nó thay đổi, thân thay đổi, tâm thay đổi. Khi sư thấy thay đổi như vậy, thật là đáng chán. Đức Phật an ủi ta, khuyến khích ta, đó là con đường trung đạo. Mình đang đi trên con đường trúng rồi. Khi ngồi bắt đầu cũng vậy. Thế toàn là một cái khối của sự khổ. Thân này khổ, tâm này khổ. Ban đầu thay đổi khổ thôi, bây giờ lại khổ. Cũng khổ của cái khổ nữa. Trong giây phút nào sống trong hiện tại, và nhìn cái thân này, nhìn cái tâm này, luôn luôn thấy thay đổi, luôn luôn là nó khổ. Bây giờ có cái gì thêm nữa? Không còn cái gì hơn là thay đổi khổ. Như vậy, cái nghĩa cuối cùng, cái hình giả nhìn thấy danh sắc hai cái này là gọi là pháp bảo quán thấy chung nó là không ở dưới quyền sở hữu của ta. thì ta bắt đầu chán nản sự khổ trong giờ đó. Đó là con đường trung đạo vậy. Như vậy cái kinh nghiệm mà quý vị có như vậy, cái đó gọi là sự hiểu biết. Nếu chúng ta không biết thì cái đó là một cái rất là nguy hiểm cho đời sống của tâm linh. Như vậy một sự biết rất là quan trọng. Chúng ta trên con đường đi của sự giải thoát, luôn luôn chúng ta phải biết vậy. Dù ở trong thế gian, luật sống trên thế gian này cũng vậy. Người ta cũng thường nhắc cho chúng ta có sự sống như vậy. Sư muốn như vậy, thích một cái tích sơ mà hôm qua sư kinh nghiệm trên chuyến bay từ qua thành đồn qua đấy. Khi sư lên trên máy bay rồi, sư ngồi. Một người chiếu đại diện tới và đứng hỏi sư. Trong lúc đó sư nghe không rõ mà sư chưa trả lời được, thì người thị giả của sư trả lời thế. Người chiếu đại diện nói, tôi không có hỏi ông, tôi hỏi người ngồi chỗ đó. Cô hỏi, sư có biết tiếng Anh không? Sư nói sư có biết chút ít. Cô mới chỉ cái chỗ cửa đi ra, chỗ cửa sư ngồi đó, chỗ đó đó, ông biết không? Sư đọc thấy đó là sức của nó là 64 pound. Trong lúc mà sư nói là cái đó là 64 pound thì cô biết vậy, cô đi. Cái đó là chỗ chết sống của ông đó. Như vậy, cũng chỉ cho sự chết của mình vậy. Cô nói ông đừng có quên cái chuyện gì xảy ra. Đó là 64 pound, ông phải cố gắng dịch nó ra. Đó là sống của ông chỗ đó đó. Đó là sự sống mà thế gian này họ chỉ cho mình. Mà cũng phải chỉ cái nhân cho sư bắt đầu cô trả lời của chỉ chung. Chuyến bay của tôi sắp sửa bay. Quý vị ngồi phải có dây nịch cột lại. Đó là cửa đi ra. Có cái gì xảy ra đây là quý vị phải nhớ. Và nếu thi gió quý vị phải lấy chỗ đó. Nhưng mà có phải chỉ là chỉ sự chết của chúng ta không? Cố gắng hết sức cố gắng. Nhưng chuyến bay nào cũng luật chung hết á. Mỗi lần biết không biết, đó là luật phải nói chung. Tôi cố gắng hết sức, nhưng có trường hợp xảy ra tôi không control, không làm chủ được. Trả lời dạy cái Đức Phật như vậy, luôn luôn không chỉ vui, luôn luôn phải biết mình. Tôi biết rằng cái sức nặng của cái ngũ quận này bao nhiêu bao. Nhưng cái chuyện xảy ra chúng ta phải buồn bỏ bằng cách nào? Đó là Đức Phật dạy. Mà sự uy diệu của Đức Phật dạy mà chúng ta lại học như vậy đó. Thỉnh thoảng chúng ta mới đi đây đi đó, đó là con đường đi mà thế gian họ làm cho mình vậy. Nếu mà chúng ta đang sống trong thế giới của chúng ta, và thế giới của mắt, thế giới của tai, thế giới của mũi, chúng ta cũng đang đi, và chúng ta đang sống trong thế giới của chúng ta vậy. Và nếu chúng ta sống đây mới gọi là chúng ta sống mãi mãi. Ở trong mắt, tôi sống ở trong mắt, và tôi sống ở trong tai. Bây giờ chúng ta sống trong tất cả. Đó là chúng ta đang đi trên con đường giải thoát kìa. Và chúng ta thấy tâm chúng ta như thế nào? Một tâm thôi mà biến dạng như vậy đó. Và nếu chúng ta không biết cách sống là chúng ta đau khổ. Như vậy Đức Phật dạy Bà Hy Giá, sư xin nhắc lại. Nếu thấy rồi, thấy rồi. Nếu nghe thì nghe rồi. Tiếp xúc gọi là tiếp xúc rồi. Tiếp xúc này liên quan giữa mũi, giữa miệng, giữa thân. Như vậy Đức Phật có bốn object rõ là mắt, thấy, tai, nghe. Bây giờ một cái object khác, một cái đối tượng khác, nó có ba nói chung trong đó. Mũi, lưỡi, thân. Cái này chung một cái gọi là tiếp xúc. Vì nó quá gần đi. Gần mũi, gần lưỡi, gần thân, đụng đó mà nó bao nào mà biết được. Như vậy chúng ta mới hiểu Đức Phật dạy. Thấy chỉ là thấy thôi, nghe chỉ là nghe thôi, tiếp xúc chỉ là tiếp xúc thôi. Và tâm ở đâu? Nếu nó không biết, nó là hay biết. Cái biết đó, cái biết là chỉ cái biết thôi. Như vậy, nó ra mắt, nó thấy, bắt đầu. Đó là tâm, tai, bắt đầu, tâm biết biết. Hành giả mới thấy được cái tâm của mình. Bữa hôm xưa nói 16 trạng thái của tâm, đặc tính của tâm, thích và không thích. và sân và không sân, quên và không quên. Rồi coi tâm như thế nào, đối tượng ngoài rồi tâm nó bắt đầu nó tiếp xúc được rồi, nó trả lại, nó hưởng như thế nào. Đức Phật giải thích về cái tâm giống như là con nhện nhện vậy đó. Bắt đầu nó vàng, một cái vàng đại lưới, một cái lưới lớn tùy theo con nhện nhện. Nó bắt đầu nó trả lại, nó ở trên giữa, nó nghe, ở chỗ nào động động, bắt đầu nó chạy đó, nó bắt đối tượng, rồi trả lại, nó hưởng đối tượng đó. Vậy thì các bắt đầu nó bắt được cái đối tượng con vật, bắt đầu nó cuốn dính rồi không đi được, bắt đầu nó đem ở trên giữa, nó nằm nó ăn. Tâm của chúng ta là như vậy. Thế lại cho này nó ăn đi, rồi nó lại đây nó ngủ. Tại sao mình so sánh với đau khổ? Nếu mà chúng ta so sánh đánh giá là chúng ta sống thế giới ở ngoài rồi, bao nhiêu ở ngoài, bao nhiêu đau khổ bao nhiêu. Đó là luân hồi, thế giới luân hồi. Đức Phật cũng dạy cho chúng ta một phương pháp để chúng ta sống. Như vậy thế luân già đã chết, già đã chết. Và pháp luân trời dạy không sanh, không già, không đau chết, không chết. Và cái gọi là chúng ta sống với pháp bảo là chúng ta giải thoát vậy. Quý vị coi đường đi của tâm linh đó, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh thành tăng, chánh định, đó là con đường đi của tâm linh. Đó là con đường của tâm linh vậy. Vì vậy quý vị mới nghe lời dạy của Đức Phật bằng tiếng Pali và quý vị bắt đầu hoan hỷ. Vì chúng ta đang sống cái thế giới hiện tại, hòa hiện tại, hòa trên hiện tại. Như vậy Đức Phật mới dạy ba giá này, ba giá. Như vậy qua là đã qua không có. Và nếu qua là không có, và tương lai cũng không có nữa. Như vậy không có hai, không có quá khứ, không có tương lai, và chính giữa cũng không có nữa. Đó là cái sự sống của Đức Phật. Nếu quá khứ là không có, và quá khứ là cái thế giới của quá khứ không có, không có. Và nếu tương lai cũng không có nữa, và hiện tại giữa quá khứ tương lai cũng không có nữa, có gì đâu. Cái đó gọi là giải thoát. À, như vậy quá khứ không có và tương lai không có, bây giờ cũng không có gì nữa. Như vậy mình không có chánh mắt, chúng ta giải thoát. Đây gọi là sát na giải thoát, sát na giải thoát. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta sống nhân đừng có chấp. Sống rồi tiêu quá đi mất đi, nó chưa tới đại nó đó, bây giờ nó lại dùng rồi thầy bỏ. Đó là một trạng thái của tâm gọi là an vui tuyệt đối vậy. Như tâm ở đâu, nếu mà quá khứ không có, tương lai cũng chưa tới không có, mà hiện tại cũng không có nữa, y nói là không tham, không sân, không si trong đối tượng mà đang sống. Đó là chúng ta bắt đầu chúng ta thấy tâm chúng ta an vui vậy. Một giây phút nào mà thấy được tâm chúng ta vậy, đó là thấy pháp vậy. Đó là trí tuệ. Quá trí tuệ sống mãi mãi. Tất cả gì có bị điều kiện hết. Mặt trời, mặt trăng, dù ánh sáng mà người ta tạo cho cũng có điều kiện của nó. Nhưng mà là cái trí tuệ, cái ánh sáng của tâm linh không có điều kiện. Đó gọi là biết, là câu hỏi của Đức Phật. Biết và không biết, đó là câu hỏi của Đức Phật vậy. Hồi 27 tuổi xưa có học, bắt đầu học tiếng Anh. Sư nghe trong một cái dĩa, họ nói biết và không biết, đó là câu hỏi của Shakespeare. Thì cách đây hơn 2000 năm, biết và không biết là câu hỏi của Đức Phật. Chúc quý vị được sự an vui.